Tại đại doanh nơi tổ chức hội nghị, có mấy chục tinh anh mai phục chỉ đợi hiệu lệnh, lập tức sẽ khống chế cục diện. Sau đó Hứa Mộ Chiều ra mặt vạch trần âm mưu của bọn người máy, khiển trách trận chiến vô nghĩa này và sự vô năng của Đồ Lôi, tiện thể giam lỏng Đồ Lôi, ủng hộ Mộ Đạt trở thành thống lĩnh mới. Nhiều năm qua, các đại đội đều vì những thành quả của cha Đồ Lôi cùng với tính trung thành trời sinh, chưa bao giờ có ý định tạo phản. Lần này đột nhiên phản loạn, Đồ Lôi sẽ không thể ngờ được. Trừ phi có người tiết lộ, nghĩ đến đây, Hứa Mộ Chiều cười với A Lễ. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, yên tâm đi. Mộ Đạt có đáng tin không? Hứa Mộ Chiều liếc cậu một cái, cười nhẹ, lẳng lặng nói. A Lễ, tôi nói rồi, cậu còn chưa hiểu hết về tôi. Từ năm đầu tiên tôi trở thành đội trưởng, đã bắt đầu chọn lựa những người trung thành tuyệt đối với tôi, thâm nhập vào các đại đội có thế lực mạnh mẽ khác. A Lễ kinh ngạc nhìn cô. Cho đến tối hôm qua, binh sĩ thân tín bên Mô Đạt đã bí mật báo cáo với tôi tất cả mọi chuyện đều bình thường. Khách trương,